Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến, sáng hôm nay là ngày cuối tuần ngày thứ bảy, ngày 29 tháng 6, giống như là ngày cuối tuần mà cũng gần như ngày cuối tháng. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và trao truyền, chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 108 và chúng ta đang đi ngang cái phần 8 của cái chương thứ 11, gọi là Bồ Tát Hạnh, đó là việc làm của Bồ Tát. Thưa mấy huynh đệ, thì mình nói theo cái không gian, cái thời gian của cái ước lượng của cuộc đời, thì huynh đệ chúng ta hiện bây giờ ai ai cũng cùng chung một số phận như nhau. Số phận đó là gì? Là bây giờ huynh đệ mình thấy không? Cứ rồi một tuần nó có 3 ngày gặp nhau để học kinh Di Ma Cật. Thì ngày thứ ba tôi nói là đầu tuần, thứ năm là giữa tuần, thứ bảy là cuối tuần. Như vậy anh em mình, huynh đệ mình, tất cả chúng ta cùng chung số phận như nhau là mình đang tiến, đang tuột dốc gần trước cái chết. Bởi vì một ngày qua thì như kinh nói là thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm. Một ngày qua thì mạng sống nó coi như nó giảm dần, nó mất đi. Nếu tuổi trẻ từ khi sinh ra các tiếng khóc cho bắt đầu tuổi cập kê cho tới cái tuổi mà học hành đỗ đạt, ra trường làm ra đồng tiền, làm ra những cái của cải vật chất á, thì coi như cái sức khỏe, tiền tài, danh vọng nó còn chìm đắm trong những cái gọi là hăng say ấy. Thì có lắm khi các vị không nghĩ tới. Chứ còn nếu mà một khi mà sức khỏe, tiền tài, danh vọng nó suy kém rồi đó, thì chứ huynh đệ thấy rằng là mình coi như rồi rồi. Mà tôi thường hay dùng cái danh từ á, là có giấy thông hành rồi. Một khi mà mình đi khám bác sĩ mà nghe bác sĩ nói là bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ, cái gan có vấn đề, cái thận có vấn đề, cái lá lách có vấn đề, cái bao tử có vấn đề, dân là mình biết là mình đã có cái sự réo gọi của hắc bạch vô thường. Hắc bạch vô thường là ngày đêm, bạch vô thường là bà là quỷ ban ngày, mà hắc vô thường là quỷ ban đêm. Chứ không có con quỷ thật, không có con quỷ thật mà ban ngày nó canh người ta, con quỷ giả ban đêm nó có, con quỷ đen mặt đen nó canh người ta ban đêm, có đâu, không quỷ thật đâu, mà nó con quỷ ngày đêm hắc bạch vô thường. Cho nên một khi mà ngày đêm nó trôi qua thì mạng sống coi như nó giảm dần. Tất cả những ai là hành giả đệ tử Phật, giàu xuất gia hay tại gia, cũng phải luôn luôn nhớ điều này. Thành ra hiện giờ tôi và các huynh đệ cùng chung một số phận, đang tuột dốc về cái mặt thân. Thì bây giờ mình tuột dốc về cái mặt thân có nghĩa là về cái mặt hữu vi, về cái mặt hiện tượng. Chúng ta tiến đến gần kề với cái già, cái bệnh, cái chết. Nếu ai như tuổi cỡ tuổi tôi 40 ngoài thì coi như tiến tới cái sự già bệnh. Ai mà đã từng già bệnh rồi thì tiến tới già chết. vân vân, thì coi như là mình không có nắm được thời gian. Mà trong kinh Đức Phật có lần nói là giống như con cá nó nằm trên cái đồng khô mà nó không có đường nước, không có khai được cái đường nước để cho đường nước ở ngoài sông nó chảy vào, mà càng lúc cái đồng nó càng nắng hạn. Thì tất cả huynh đệ chúng ta cũng như vậy, tôi cũng như vậy, tất cả đều chung số phận như vậy. Mình biết được như vậy rồi thì mình làm gì đây? Thưa các vị, Khế Kinh có câu tâm ư trung sức hình tại ngoại, có nghĩa là cái tâm ở bên trong, nhưng mà cần thiết là làm sao nó thể hiện được cái hành động, cái cử chỉ, cái lời nói bên ngoài. Có nghĩa là mình phải lo tu, mình mới lo trưởng dưỡng cái tâm, mình trao dồi cái tâm, mình cho có cái tâm này nó được sáng suốt, để rồi mai kia mốt nọ khi nó lìa xa cái thân ngũ uẩn thất đại này, nó có một tinh thần sáng suốt, để rồi nó thọ hình hài một cái đời sống mới nó tốt đẹp, thì nó tiếp tục nó cống hiến, nó tự nó làm cho thân tâm nó an lạc và cho người xung quanh an lạc. Vì vậy cái điều mà quý huynh đệ cần thiết là phải cần học chánh pháp. Mà thưa các vị, chánh pháp không chỉ riêng Phật giáo mới có, mà chánh pháp đó là quy luật của cái đời sống tâm linh có cái dòng tuệ giác. Chánh pháp của Phật giáo không phải để làm cho thế lực của đạo Phật mạnh, cũng không phải để cho mọi người suy tôn cái đạo Phật một cách cao cả, mà chánh pháp của Phật giáo phải đem lại cái sự cao quý, cống hiến để cho người có cái nguồn tuệ giác hạnh phúc. Chánh pháp của Phật không phải dành cho đạo Phật một cái ngôi vị hơn các đạo khác, không phải có cái ý tưởng chánh pháp của Phật để làm cho đạo Phật làm bá chủ toàn cầu, mà chánh pháp của Phật là đem dâng tặng cho những người đã từng nếm trải và được nguồn tuệ giác hạnh phúc. Và chánh pháp của Phật đem ra để cứu đời, để bớt thương đau, bớt chiến tranh, bớt chinh chiến. Cho nên nhiều khi ngồi mà tư duy, đọc tư duy, chúng ta thử nhìn tất cả các kinh tạng, các kinh văn trong quá khứ, không có kinh nào mà nói Thế Tôn là có người phi thường á, mà Đức Thế Tôn của chúng ta, Đức Phật của chúng ta là một con người thường, một người bình thường. Thế như cái Thánh Mẫu Maria là người mẹ mà sanh ra Thái tử Tất Đạt Đa, hay là nó sanh ra cái báo thân của Thế Tôn, thật chất không hề có sự kiện là Thế Tôn sanh ra từ nách hoàng hậu, rồi cũng không hề có sự kiện là Thế Tôn Thái tử lọt ra đời rồi đi bảy bước tay chỉ trời tay chỉ đất, cũng không hề có vấn đề mà rồng phun nước, không hề có hoa sen đỡ chân. Thế Tôn có mặt trong cuộc đời này là một con người bình thường, nếu nói về cái kinh tạng trong quá khứ. Nhưng mà rồi dần dần cái đạo Phật mình nó trở thành cái sự truyền bá rộng rãi, rồi nó trở thành một cái nó hơi gọi là trừu tượng. Thế Tôn là một con người bình thường, nếu nói về kinh văn trong quá khứ. Nhưng duy chỉ có điều là khi Thái tử ý thức được cái cuộc đời, rồi lìa bỏ hoàng cung đi tìm cái chân lý, cho nên nhờ cái sự ý thức đó mà đưa đến cho Thái tử Tất Đạt Đa, hay nói Phật của chúng ta, nó trở về cái nguồn tuệ giác. Cái ý thức trở về với nguồn tệ giác, nhưng cái thân giả quyển, thân ngũ quẩn khất đại này, thì dầu là Đức Phật cũng không khác người dân. Tôi nhớ tôi đọc về kinh nào đây, tôi xin lỗi các vị là bây giờ là khi nó muốn quên rồi. Có một lần cái hoàng tộc Thích Ca đó có xây dựng một cái giảng đường, cái giảng đường để thỉnh Thế Tôn về thuyết pháp cho hoàng tộc. Thì lần đó Đức Thế Tôn cùng với chư tỳ kheo trở về hoàng tộc để thuyết pháp cho hoàng tộc nghe. Nhưng mà Thế Tôn về nói 5-3 câu rồi ngài cáo lui bên vào bên trong, ngài mới giới thiệu cho tôn giả Mục Kiền Liên giảng pháp cho hoàng tộc nghe. Khi Thế Tôn vào bên trong á, Thế Tôn mới đấm vào cái lưng của mình, lấy cái tay cũng như mọi người đấm một cái lưng. Thế Tôn mới bảo A Nan à, ông nên xếp cái y ta lại làm bốn, ví dụ cái y mảnh dài nè, xếp vào làm bốn, rồi ông kê dùm cái lưng của ta. Có nghĩa là gì thưa các vị? Thế Tôn vẫn có chứng bệnh đau lưng như mọi người thường. Ngài đau lưng mà ngài không ngồi vững nổi để ngài đi thuyết pháp cho hoàng tộc, mà ngài chỉ nói 5-3 câu rồi ngài giới thiệu qua cho tôn giả Mục Kiền Liên giảng. Tôn giả Mục Kiền Liên giảng một cái thời pháp rất dài cho tới dường như giữa đêm. Thế Tôn sau khi nó đỡ đau cái cột sống cái lưng rồi, Thế Tôn ngồi dậy, Thế Tôn ra nghe thế, nghe Mục Kiền Liên giảng. Thế Tôn mới ô, thầy giảng rất hay, rất có ý nghĩa. Và sau đó thầy trò cáo từ hoàng tộc ra về. Các vị thấy như vậy, Thế Tôn nói về hình hài thì Thế Tôn cũng như bao người. Rồi cho tới năm Thế Tôn 79 tuổi, trên đường trở về cái thành Câu Thi Na, mà năm đó là cái năm cuối cùng của cuộc đời của một vị Phật trụ thế, thì coi như Đức Thế Tôn bị cái chứng bệnh gọi là kiết lỵ thổ tả mà đi tiêu tới, mà nó hoàn hoại, nó đau, nó chảy, nó ra máu. Rồi Thế Tôn bị thiếu cái thiếu nước đi, gọi là trong cơ thể con người là khi mà nó thổ tả nhiều quá thiếu nước. Thế Tôn mới sai tôn giả A Nan đi múc nước. Và rồi sau khi uống nước xong, ngài bình thản và ngài tiếp tục đi trở về thành Câu Thi Na, và tới khi ngày đó nhập Niết Bàn. Như vậy cái hành trạng của Đức Như Lai Thế Tôn là thế, nhưng mà thân giả quyển của Như Lai cũng phải theo dòng quyển pháp. Thì ngược lại, ngày nay không ít người mang danh đệ tử Đức Thế Tôn mà lại thích làm những việc khác thường. Có vị thì tỏ ra mình là người tu hành thần thông quảng đại nên trồng chuối ngược mà chết. Thành ra khi tôi đọc cái tôi thấy nó buồn. Buồn không phải là mình nói như vậy, mình phê bình, mình chỉ trích, mà nhiều người tu rồi nói rằng tu rồi an nhiên rồi thị tịch thế này thế kia rồi tu rồi làm chết làm những việc khác thường để cho chứng minh cho trần đời thấy rằng sự tu của mình nó có thần thông, nó có nghị lực, nó có gì đó nó khác thường. Thế vậy là buồn cho đạo Phật. Thưa các vị, có vị tu hành rồi để lại cái di chúc là sau khi thầy chết rồi đó, thân xác thầy để lại cho kiến ăn. Làm đệ tử nó đâu dám cãi. Nó khi thầy chết rồi á, nó vẫn để cái thây đó cho tới 7 ngày, 10 ngày mà không có kiến nào nó dám bu lại. Để chi vậy? để tỏ vẻ rằng là thầy tu, thầy có thần thông, thầy chết không có gì dám bu. Mà một mặt thì đã để lại cho kiến ăn, một mặt thì kiến không dám bu, thì sao nó ăn? Cho nên tôi thấy ngày nay cái sự tu tập của chúng ta, đại đa số chúng ta dường như không có hiểu gì Đức Thế Tôn. Mệnh danh Đức Thế Tôn, mang danh Đức Thế Tôn, làm theo hình tướng, làm theo cái hiện tượng như Đức Thế Tôn, nhưng mà thật sự không hiểu gì Đức Thế Tôn. Cứ mong mỗi tu để là cho nó có những cái gì đó phi thường, khác thường. Nghe đâu mà tu hành mà có linh ứng, là ta nay cơm bầu nước bao xe tổ chức chạy đi tới để mà tu cho nó mau, cho nó tiến. Nghe chỗ nào mà có hào quang, có thần thông, có phép màu, phép lạ, là coi như mình lo cỡ gì cỡ cũng sắp xếp phải bò tới. Còn nghe những cái chánh pháp á, thì thật sự rất hiếm người chịu nghe được cái chánh pháp. Thích rồi nghe nào là bên Ấn Độ tôi nghe có thầy trò qua bên đó rồi dành nhau nửa đêm mà đi lượm lá bồ đề về rồi ép rồi phơi khô để chờ cho các cái đoàn hành hương họ qua để mà trao tặng lá bồ đề. Đó nó là cái bồ đề này, lá bồ đề này để linh ứng, để kỷ niệm lễ là Phật chứng minh. Rồi nghe nó đau xót, mà nói ra thì người ta ghét, nói ra thì người ta bất đồng, nói ra thì giống như người ta cho là phá nồi cơm, đau xót. Cho nên làm sao mà các Phật tử chúng ta đó biết được cái cuộc đời này ngày nó một tuột dốc về thân thể, nhưng mà về tâm thức chúng ta hãy cố gắng để cho nó phát triển. Vì thân nó suy nhưng mà tâm nó lại tiến, nó lại dâng trào. Bây giờ chúng ta học tiếp. Phật dạy: thấy người quỷ phạm giới pháp, khởi tưởng cứu giúp. Các ba la mật khởi tưởng như cha mẹ, những pháp trợ đạo phẩm khởi tưởng như quyến thuộc. Trồng các căn lành không hạn chế, dùng những việc trang nghiêm, tịnh Phật quốc độ, xây dựng Phật độ cho mình. Thực hành bố thí ba la mật để được tướng hảo, trừ bỏ các hành vi ác để thân khẩu ý được thanh tịnh. Dù sanh tử vô số kiếp mà ý chí vẫn tích cực lạc quan. Nghe Phật nói, nghe Phật có vô lượng công đức, không có ý mệt mỏi, thoái thoát tự khinh. Dùng gươm trí tuệ đánh dẹp giặc phiền não, ra khỏi ấm giới, nhập gánh vác chúng sanh. Hằng ở trong giải thoát, dùng sức đại tinh tấn hàng phục ma quân, thường trụ trong vọng niệm, mong được trí tuệ thực tướng. Vân vân, tôi xin giải thích từng đoạn. Phật dạy: thấy người phá giới, tâm thường khởi ý niệm cứu giúp. Tại sao Phật dạy cái điều này cho chư Bồ Tát? Đã là Bồ Tát rồi, Bồ Tát ở nước chúng hương rồi, là đầy đủ hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát tri kiến rồi, thì hà cớ gì mà Phật lại dạy điều này có dư chăng? Tại sao Phật lại dạy là thấy người phá giới thường khởi ý niệm cứu giúp? Các vị thông cảm là tại vì nói đi nói lại chứ cái răng mới nhổ vài hôm, cho nên có khi nó cũng hơi khó chịu. Vậy mà nói chuyện nó chưa có được tự nhiên như mấy hôm trước nha. Thưa các vị, thông thường trong xã hội, cái người nào đó sai phạm là thường chúng ta hay cái khởi cái tâm chê bai, khinh thường. Tại vì mình hay quan niệm theo một cái khuôn mẫu đạo đức xã hội là thế. Bởi vì lời người xưa thường nói đó, họa phúc vô môn, do nhân tự chịu. Cái họa cái phúc nó không có cửa, nhưng mà do mình dời. Cho nên người chúng ta hiểu được đạo lý rồi đó, cái người mà làm sai quấy là họ tự đón nhận quả báo. Vậy mà có nhiều khi mình nguyền rủa, mình miệt thị, mình khinh khi, mình chê bai thậm tệ. Như vậy thì cái chuyện sai quấy của người mà mình chê bai nguyền rủa một cách thậm tệ, miệt thị nặng nề, thì như vậy ai là người tội? Ai là người tội? Cho nên với người đệ tử Phật thì chúng ta phải y cứ là Phật dạy, chúng ta phải có lòng bi mẫn. Có lòng bi mẫn. Cho nên giới là gì? Giới trước hết chúng ta phải hiểu là giới là một sự điều chỉnh đời sống của mình cho nó thuận theo cái chiều hướng phát triển thì gọi là giới. Còn nói theo cái danh từ mà từ chương trích cứu, nói theo danh từ mà gọi là hán học, nào là giới là cấm ngăn, giới là biệt biệt giải thoát, giới là nhiếp thiện pháp, giới là nhiêu ích hữu tình, vân vân. Cái đó là những cái cụm từ gọi là từ chương trích cứu định nghĩa. Nhưng mà theo cái sự hiểu biết theo cái ngôn từ văn tự ngày nay đó, giới là gì? Giới là một sự điều chỉnh cho cái đời sống của mình thuận theo sự phát triển. Thí dụ một loại thực vật, một cây nào đó nó muốn vươn lên cao được thì buộc lòng nó phải có giới. Là gì? Cái giới của nó là thứ nhất là rễ của nó phải đâm sâu vào, phải ráng len lỏi sâu vào trong đất, đâm xuống đất. Rồi cái thứ hai, rễ của nó phải cố gắng len lỏi tua tủa cho nó cái chiều rộng của mặt đất. Thì như vậy rễ đâm chiều sâu, đâm chiều rộng để sinh tồn, để bảo tồn, hay khác hơn là để vận hành cho nó tồn tại đời sống. Đó là nói thực vật. Nói động vật thì loài hoang dã hay là loài được nuôi ở trong chuồng, tất cả loài nào cũng có cái thức ăn của nó. Loài động vật hoang dã thì phải tìm thức ăn hoang dã. Loài động vật nuôi ở trong chuồng, trong trại thì được con người chăm sóc, cho nó ăn đúng thức ăn để nuôi nó trong chuồng, trong trại. Loài động vật hoang dã thì nó phải sao? Nó phải mạnh mẽ, mà trước khi sự mạnh mẽ đó, nó buộc lòng nó phải như vậy. Nó phải tìm thức ăn hoang dã, cho nên khi mà nó cố tình nó đi tìm mồi, nó phải trước mắt nó, mà nó phải nghiêu ngao cả ngày trời, có khi chưa tìm được mồi, chưa tìm được thức ăn. Khi tìm thấy được cái con mồi, con thấy được thức ăn, thì nó phải dùng cái nghị lực của nó, từ xa nó nhào tới, nó chụp, nó đớp, nó dí, nó vồ. Như vậy để chi vậy? Để nó có cái đề kháng, nó có một sức mạnh của riêng nó. Để chi? Để khi băng giá, lạnh buốt, tuyết rơi, nó có đủ cái khả năng đề kháng. Để chi? Để khi có những cái sức nóng khắc nghiệt, nó cũng có cái khả năng đề kháng. Thưa quý vị, còn bây giờ giới loài người, giới loài người, cái giới của loài người là gì? Là quy lực hướng thượng, hướng thiện, là vận hành hợp lý để đời sống có được an lành, có được tồn tại. Nếu con người mà không tuân thủ giới là con người tự giết mình trước, là lòng đầy bất bình, bất an, luôn căm ghét, đố kỵ, thì chính mình tự giết mình. Mà cái giới của Đạo Phật là cái giới đem lại sự an lành nhất cho tự thân, cho người thân và cho nhân loại. Rồi cái giới của một quốc gia, một hợp chủng quốc như Hoa Kỳ hay bất cứ một quốc gia nào, nó cũng là một cái điều để cho có sự đem lại cái sự hạnh phúc. Nhưng mà tùy cái quốc gia, thí dụ như hợp chủng quốc Hoa Kỳ thì cái giới của cái luật của hợp chủng quốc Hoa Kỳ nó phát triển hơn, nó văn minh hơn, nó nhiều hơn, nhưng mà nó nhằm đưa lại cho con người bảo an. Còn có những đất nước, bởi vì nó chưa có phát triển được, nó chưa có tiến bộ được, nó chưa có đầy sự văn minh học thức được, thì nó có khi nó còn trong cái phạm vi của nó có giới hạn, hoặc là độc tài, hoặc là bảo thủ, hoặc là quyết đoán. Dù thời xưa thì cái thời phong kiến, thời vua chúa và dài, nó từng bước và cái sự phát triển được. Nếu một quốc gia nào, một xã hội nào mà phát triển trước thì cái sự giới đó nó đưa cho con người có sự an lạc trước. Như vậy thì con người không tuân thủ giới là con người tự giết mình. Như vậy mà cũng không biết bao nhiêu người đang ở một đất nước hợp chủng quốc Hoa Kỳ nhưng mà lòng đầy bất an, lòng luôn căm ghét, đố kỵ, thì có phải chăng là chính mình tự giết mình? Cho nên tất cả chúng ta hãy nhìn lại xem quy luật của vũ trụ, của thiên nhiên đã ban tặng cho ta một cái giới đặc biệt mà chúng ta lại lãng quên. Đó là gì? Thưa các vị, đó là quy luật của vũ trụ, quy luật của thiên nhiên ban cho anh em chúng ta, cho tất cả mọi người, con người chúng ta có một cái giới đặc biệt mà ta bị lãng quên. Đó là gì? Đó là ngày và đêm. Ngày, ta có quyền làm mọi việc, nào là ta đi làm, rồi nào là ta mưu toan, ta lao sao, ta lo lắng, ta buồn vui, ta thương ghét, nào là phải quấy. Nhưng mà đêm thì cho phép chúng ta nằm xuống, ngủ được một giấc ngủ bình yên, quên, đem tư tưởng mình, đem tâm thức của mình chìm vào trong lãng quên. Để rồi ngày hôm sau chúng ta thức dậy, chúng ta thấy nhẹ nhàng, thanh thoát, quên đi cái ngày qua nó mệt nhọc bởi sự thù hận, bởi sự mưu toan, bởi sự tính toán, bởi sự đố kỵ, bởi sự ghen hờn. Như vậy, một giới đó thôi, nhưng mà tất cả anh em huynh đệ chúng ta đều lãng quên hết. Nếu chúng ta hiểu Đạo Phật rồi, chúng ta chỉ cần giữ một giới đó là chúng ta đầy đủ hết tất cả các giới khác. Vì vậy mà Đạo Phật cần phải văn, tư, tu là như vậy. Có những điều Phật không hề nói, nhưng mà bây giờ mình hiểu được ý Phật, hiểu được ý Phật, tất cả những gì Phật nói mình gom lại một giới như thế đó. Chứ còn theo tôi nghĩ là đọc các kinh thì Phật chưa nói rõ như thế này. Nhưng mà mình gom lại để rõ ý Phật là vậy. Tôi xin nhắc lại, nếu chúng ta có trí tuệ, có ý thức thì dẫn tới trí tuệ, chúng ta chỉ cần giữ một giới, đó là ngày và đêm. Ngày ta mở mắt, ta làm tất cả, ta có thể vui buồn, ta có thể mưu toan, ta có thể thương ghét, ta bị trong dòng phải quấy thị phi. Nhưng đêm ta hãy nằm xuống và lãng quên tất cả. Trời đất thiên nhiên đã cho ta một cái giới đó, mà tại sao ta không để cho cái thần kinh, cái não bộ chúng ta được thăng bằng? Thì nếu một khi thần kinh não bộ được thăng bằng thì đời sống thân tâm của ta sẽ an lạc vào cái ngày tiếp theo. Như vậy, giới là điều kiện tất yếu, sự khỏe mạnh của thân và sự an lành của tâm. Sau đó, giới có năng lực đẩy đời sống tâm linh ngày một dâng lên. Nói theo lịch sử nhân loại, chúng ta vươn lên từ động vật. Nói theo lịch sử nhân loại, mình nói theo cái kiểu mình học ngày xưa, từ loài vượn khỉ là từ loài động vật đến đến đỉnh cao, được thành loài người hoàn thiện. Rồi bây giờ chúng ta được loài người như thế này, được là một con người như thế này, rồi làm sao từ đời sống phàm nhân mà mình tiến lên cái quả vị giác ngộ, đây là giới. Còn nếu thương thai, thương thai, đáng thương, có rất nhiều người trong hoàn cảnh được làm người nhưng mà họ không có cái cơ hội, họ không có được cái phước báo, họ không có điều kiện để từ cái phàm nhân này để họ vươn lên thành Phật, thành thành sự giải thoát giác ngộ, mà họ bắt đầu họ bị lôi kéo, họ bị đắm chìm, họ bị mời mọc và tiếp tục họ trở về dầu thân người nhưng mà tư tưởng nhỏ bé, hẹp hòi, ích kỷ để đọa đài trong tam đồ ác đạo. Thưa các vị, bởi vì đâu? Bởi vì do nghiệp dẫn. Có người sống trong hoàn cảnh khốn khổ, khốn khổ, thiếu ăn, thiếu mặc. Thì bây giờ họ mơ ước cái gì? Bây giờ các vị xét lại các vị. Nếu các vị sống trong hoàn cảnh thiếu ăn, thiếu mặc, thì các vị chỉ có mơ ước là gì? Làm sao cho ta được gì đó gọi là ấm áo no cơm, phải không? Làm sao cho ta được cái ấm áo no cơm mà ta mừng rồi. Nhưng mà khi chúng ta được ấm áo no cơm rồi sao nữa? Thì chúng ta lại ước mong chúng ta được ăn sang mặc đẹp. Rồi khi được ăn sang mặc đẹp rồi, dư giả tiền của quần áo quần dư giả, cơm nước dư giả rồi đó, sang trọng rồi đó, thì bắt đầu chúng ta lại sao? Tiếp tục cái nhu cầu thưởng lãm, nào là thích đồ vật trang sức, nào là thích tranh mỹ nghệ, nào là thích nghe nhạc, nào là thích làm những cái này, làm cái đó gọi là xa xí phẩm. Nhưng mà cổ nhân người xưa thì đã thường thường các cái loại xa xế phẩm thường gì đó là cái loại thưởng lãm của người giàu. Thưa đúng như vậy, vì người nghèo á, họ chạy gạo bữa đó bữa no thì có thời giờ đâu mà họ ngắm hoa hồng, họ chạy gạo bữa đó bữa no thì có thời giờ đâu mà họ ngắm bức tranh, họ có thời giờ đâu mà họ đi xem ca vũ kịch. Cho nên người phàm phu không biết lý đạo, người ta có quyền thưởng lãm những cái xa xí phẩm, những cái vật dục. Người học Phật chúng ta cũng có quyền bước tới con đường thưởng lãm. Nhưng mà con đường thưởng lãm của ta là gì? Là chúng ta hãy dừng lại những cái thưởng lãm xa xí phẩm, mà chúng ta hãy dò tìm cái tâm thức của mình, đi vào con đường tư duy quán chiếu. Chúng ta thấy được bản chất vô thường vô ngã của các pháp, có nghĩa là chúng ta thăm dò được cái nguồn cội tâm thức, để cho chúng ta dâng lên một cái sự an vui, hạnh phúc, giải thoát, giác ngộ, thì đó gọi là giới. Thì nói đến đây có nghĩa là người có tâm Bồ Tát rộng mở thì người đó phải sử dụng cái lòng đại bi. Nhiều Phật tử đi chùa bao nhiêu năm nhưng mà không đem cái lòng đại bi ra mà để hành sự, mà cứ đem cái sự chấp mắt, cái sự bảo thủ, cái sự ghen hờn, cái sự ích kỷ. Như vậy các vị thử suy nghĩ, những vị như vậy tương lai họ đi về đâu? Tương lai đi về đâu? Dầu hiện tại người ta đang hưởng cái phước của quá khứ, cho nên người ta sanh ra được một cái nơi ấm áo no cơm, nhưng mà vì cái nghiệp nó nặng nề, người ta không gặp được thầy lành bạn tốt, thậm chí gặp được thầy lành bạn tốt thì nó cũng khiến cho mình thấy cái tốt kia nó trở thành cái xấu. Cho nên trên cuộc đời này, các vị thử cái tâm mình bình thì thế giới nó bình. Tâm mình mà bình thì cái chuyện xấu nó không đáng gì để cho mình phải đau khổ. Mà từ cái chuyện xấu mình quán chiếu cho nó trở thành chuyện tốt. Mình phải chọn cái tốt của người chứ. Trên đời này có vô số cái điều tốt, và tại sao ta không biết lựa chọn, mà ta chỉ vì một việc xấu của người mà ta lại phiền não nhiễm ô trong tâm thức của mình. Mà cái luật gì có thể thay đổi được, chứ cái luật nhân quả đâu thay đổi. Hãy trồng dưa thì ta nói là trồng dưa thì hái dưa, mà trồng đậu thì lặt đậu mà thôi. Cho nên cùng một kiếp người, nhưng mà người có ý thức, người có thông minh, người có thương yêu, người có hỷ xả, thì kiếp người đó vẫn là khách lữ hành, nhưng mà niềm vui, phước đức và lợi cho tự thân, cho người thân, cho nhân thế. Nhưng mà cùng một kiếp người, nhưng mà người vô ý thức, không có suy nghĩ trong sáng, không có lòng kính trọng thương yêu, thì cũng là kiếp phong trần kia, nhưng mà tàn phá chính mình, tàn phá người thân mình, để cho mình buồn giận mưu toan ngày đến đêm, hại người thân, hại cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cháu, vân vân. Như vậy tôi xin nói lại, giới là năng lực bảo vệ cho đời sống dâng lên đến trình độ giải thoát giác ngộ, chứ không phải giới của đạo Phật là ràng buộc, là bắt con người phải như vậy mới gọi là đúng, như thế này mới gọi là sai. Giới đạo Phật không phải là giới điều. Như vậy, để mình hiểu như vậy, để mình khởi cái lòng đại bi, thấy ai đó phạm giới, rơi vào cái giới, cái ác giới, cái giới, cái hoàn cảnh sai trái, mình phải luôn luôn đem cái lòng thương xót. Còn ngược lại, nếu chúng ta vì cái nồi cơm, vì sự ích kỷ cho riêng mình mà chúng ta đạp đổ lẫn nhau thì coi như khác nào loài cầm thú. Thưa các vị, có rất nhiều người tu hành, ban đầu họ tu rất tốt, họ có một sức nhẫn nhịn, họ có một sức chịu đựng, họ có một sức hy sinh rất lớn. Nhưng mà sau cái sự chịu đựng, sự hy sinh đó rồi, họ được may mắn là có nhiều người giúp đỡ họ, nâng đỡ họ. Khi họ được cái hoàn cảnh đổi thay, cái sự phát triển về mặt vật chất, thì thưa các vị, họ thường hay rơi vào những cái cạm bẫy sai lầm. Thưa rất nhiều. Mà người đời họ nói câu là giàu đổi bạn, sang đổi vợ, hay còn nói câu là quên tình tắm mặn. Cho nên cái giới của đạo đức, cái giới mà đem lại đạo đức cho người tu cũng như người đệ tử Phật nói chung ấy, là làm sao cái nguồn năng lực của tuệ giác nó đưa tới con người có một sự đạo đức. Đạo đức đó không quên thời tắm mặn, không chà đạp nghĩa nhân, không vì mình mà đẩy người khác rơi vào vực sâu hố thẳm. Đó là người tốt. Nhưng mà cũng rất nhiều cái xã hội hiện tại này, rất nhiều, kể cả người cạo đầu mặc áo tu hành, mà họ vẫn trốn tránh, họ vẫn ích kỷ, họ vẫn hờn ghen. Đâu phải học cao là con người rộng mở tâm hồn đâu. Có nhiều người học cao, hiểu rộng, nhưng mà lòng vẫn hẹp hòi, vẫn ích kỷ, vẫn bảo thủ, vẫn mù quáng, vẫn chà đạp nghĩa nhân. Cho nên tôi khuyên các huynh đệ trẻ, nếu ai có duyên mà có sự cảm thông được với tôi, thì hãy nhớ điều này. nhất là các vị trụ trì các tòng lâm tự viện. Hãy luôn luôn trân trọng những ngày mình gọi là sơ cơ. Ai đã từng nuôi dưỡng cho mình manh quần tắm áo, bát cơm chén nước. Khi mình vừa cạo đầu, ai đã từng cho mình nắm so trái bắp. Cho tới khi mình làm thầy, ai đã từng nuôi dưỡng cho mình để học hành đỗ đạt ra trường. Cho tới khi mình nhận một ngôi chùa nào đó, ai đã từng cùng với mình xây thành khóa lỵ. Rồi khi mình lên cái ngôi vị trụ trì, mình được chùa to, được trang trọng, được tươi đẹp, được đề huề những cái phương tiện vật chất, thì lúc đó mình có còn nhớ lại chăng? Tôi nhớ vào những năm 90 mấy, có lần tôi về Mỏ Cày, mỗi tháng tôi đều về Mỏ Cày, tôi nói đạo, chia sẻ đạo. Tôi nhớ hình ảnh của một bà cụ già, mà bà cụ già đó, theo tôi nghĩ là chắc chắn bây giờ bà không còn sống nữa rồi. Một cuộc đời vô cùng vất vả. Bà có những người con, mà những người con cũng nghèo, cho nên tới mùa đi cắt lúa mướn, bà đi cắt lúa mướn ở trên Đồng Tháp. Bà nhớ rằng cái ngày chủ nhật cuối tháng là tôi về, cho nên bà nói bà đi về tội nghiệp lắm. Bà rón rén, bà biết tôi thích ăn bắp, thích ăn nó lâu rồi bây giờ nó quên, trái bòn bon. Bà nói rằng trên đường bà đi từ Đồng Tháp, bà về ngang cái phà Cổ Chiên, mà bây giờ là cái phà Đình Khao á, vì Cổ Chiên bây giờ nó dời xuống ở Mỏ Cày để bắt cái cầu lớn đi ngang Trà Vinh. Nhưng mà ngày xưa cái Cổ Chiên là thuộc Đình Khao, mà từ Chợ Lách mà đi qua tại cái phường 5 hay gì của tỉnh Vĩnh Long, thành phố Vĩnh Long, gần chùa Sơn Thắng, ở đó lúc đó, ở chỗ đó gọi là phà Đình Khao và phà Cổ Chiên. Rồi sau này cái tiếng Cổ Chiên nó mới dời xuống gần Trà Vinh, thì mới nói rằng trên Đình Khao này á, là ngày xưa khi mà thắng trận gì đó, vua đãi cho quân lính, cho nên lấy cái đó làm gọi là Đình Khao. Đình Khao là đãi cho khao, đãi cho binh lính, cho quân lính. Bà nói bà nói tôi, bà nhà quê mà, thầy biết không, tôi ráng tôi cắt lúa, theo lẽ 2 ngày nữa mới xong, nhưng mà tôi nhớ lại là chủ nhật cuối tháng thầy về, cho nên tôi ráng tôi làm, mỗi ngày tôi làm thêm 2 tiếng đồng hồ. Tôi cắt lúa, rồi tôi để dành cái tiền đó, tôi định cúng dường cho thầy. Tôi biết là thầy thích ăn bắp trái, thầy thích ăn bòn bon, cho nên khi tôi đi ngang cái phà Đình Khao á, phà Cổ Chiên, đúng không? Phà Cổ Chiên, tôi mua cho thầy đây, tội nghiệp bà gói một cái khăn của bà. Tôi nhớ rất là cũ kỹ. Bà gói mà bà cặp nách vậy nè. Bà cặp nách bà đưa, bà nói: "Đây này thầy, tôi mua được có nhiêu đây à? Tôi mua được có nhiêu đây à?" Mà các vị biết rằng tôi thấy cái khăn của bà thật sự, nếu mà nói ra một điều á, là nếu mà cái người mà kỹ là không dám ăn. Nhưng mà cái sự quý trọng của bà đâu có nghĩ là cái khăn của bà mà bà gối mà bà cặp đất. Nhưng bây giờ tôi hỏi các vị, tôi phải làm sao đây? Tôi cầm cái chùm bòn bon, thật sự một cách trang trọng. Thưa các vị, tôi là con người nóng nảy, con người ngang tàn, nhưng mà nói về tình người, tôi có cái trang trọng của tôi từ lúc nhỏ. chỉ trừ ra những người nói bậy, nói sai chân lý là tôi quýnh, gọi là tôi phan thôi. Chứ còn nói về tình người là tôi luôn luôn trang trọng. Và tới giờ phút này, nếu ai mà được tôi xưng cái tiếng là thầy đó, tôi xưng tiếng thầy đó với người đó, thì tôi biết rằng người đó rất may mắn và rất được cái tình thương của tôi. Nó hơi khác người khác một chút. Chứ còn tới giờ này tôi vẫn xưng theo cái tiếng của đạo các sĩ dùng đó, là tiếng trò đối với mọi người. Bởi vì cái tiếng trò ở đây á, nó cao quý, nó nhẹ nhàng. Bởi vì trò ở đây là trò của Đức Thế Tôn, là học trò của Đức Thế Tôn, là học trò của các bậc đạo sư. Cho nên các Phật tử nào nếu có duyên mai nói chuyện với tôi, nghe tôi xưng tiếng trò, đừng có gì ngạc nhiên hết. Tiếng trò đây không phải trò với các vị, mà học trò của Đức Thế Tôn, học trò của các bậc đạo sư. Tôi không hề tự nhận mình là thầy của ai cả. Vì đối với Đức Thế Tôn, mình là một đứa học trò luôn luôn nhỏ bé trong vòng biển pháp của Thế Tôn. Đối với các bậc đạo sư, các bậc tổ sư, mình là đứa học trò mà có khi chưa truyền thụ là được những gì mà các bậc đạo sư, tổ sư đã truyền thụ. Thưa các vị, cho nên tôi nhắc nhở cho đại chúng, tôi rất ít xưng cái tiếng thầy đối với ai, chỉ trừ ra những người mà có một cái thâm tình, nó có hơi gần gũi nào đó, và hoặc là những người nhỏ tuổi hơn tôi. Cho nên tôi nhắc nhở cho quý vị, các em, các huynh đệ của mình, hãy luôn luôn trân quý, luôn luôn nhớ ơn, luôn luôn nhớ nghĩ cái thời khó khăn của mình. Dầu cuộc đời mình nó có lên cái hàng giáo phẩm thượng tọa hòa thượng, dầu cuộc đời mình nó có được chùa to Phật bự, dầu cuộc đời mình nó có được bao nhiêu người trọng vọng đi chăng nữa, nhưng phải nhớ ơn. Nhớ ơn như vậy để chi vậy? Để mình hạ được cái bản ngã của mình, và mình được thanh thoát, mình được nhẹ nhàng. Dù rằng cuộc đời nó trôi qua, nó không nắm lại được. Nhưng thưa các vị, tôi xin lấy làm bằng chứng đó, những hình ảnh đó đối với tôi. Dù ngày nay tôi không có cơ hội gặp lại những người mà tôi thọ ơn, nhưng mà có những hình ảnh tôi không bao giờ quên được. Thí dụ như hiện bây giờ đang nghe pháp của thầy Minh Tâm, là cái vị mà đã theo tôi từ dầu là bạn học, nhưng mà vì nhỏ hơn cho nên cha mẹ thầy coi tôi như là một vị thầy, cho thầy cho tôi. Thời ở Bà Chiểu, tôi nhớ hình ảnh những ngày mà Minh Tâm cứ tranh thủ đi chạy qua chợ Thị Nghè, chở những cái đồ cũ người ta cho về, đem về thầy trò nấu nướng ăn. Nhớ cái hình ảnh mà của những người Phật tử buôn bán những cái sạp nhỏ mà ế ẩm, mà người ta dành dụm, người ta gom lại, người ta cho mình, có khi về bỏ hơn phân nửa. Cho nên nói những ngày tươi đẹp đó, những ngày đạp chiếc xe đạp mà không có cái thắng trên tay, bởi vì nó nghèo mà, những năm 90, 9 mấy đó, vô cùng khó khăn. Thành ra tất cả những huynh đệ, tôi chỉ nói trong cái giới hạn những thập niên, mấy mươi năm gần đây thôi, mà mình biết trân trọng, mình biết kính quý, thì đó là một cái năng lực để bảo vệ cái đời sống dâng lên, cho tình người, cho sự giải thoát, sự giác ngộ, sự đạo đức. Như vậy là giới. Phật dạy tiếp, các pháp ba la mật tưởng là cha mẹ, những pháp trợ đạo phẩm tưởng là quyến thuộc. Trợ đạo phẩm là quyến thuộc. Vì 37 yếu tố này nuôi dưỡng hành giả chứng nghiệm an lạc giải thoát. Cái năng lực mà để nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề, năng lực mà đưa mình tới giải thoát, không có năng lực nào ngoài cái 37 trợ đạo Phật. Mà thường thường chúng ta gọi đó là Pháp Tiểu Thừa. Nhưng mà thật sự nó là cái nền căn bản. Không có nền làm sao cắt được cái nhà. Cho nên bất cứ người tu giàu xuất gia tại gia cũng phải luôn luôn nhớ nghĩ tư niệm xứ, tư chánh cần, tư như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát thánh đạo, gọi là bảy khoa đạo phẩm. Từ bảy khoa đạo phẩm này, tư niệm xứ, tư chánh cần, tư như ý túc là 12, ngũ căn, ngũ lực 10 là 22, thất bồ đề, bát chánh đạo 15 nữa là 37. 37 trợ đạo Phật. Đó là năng lực nuôi dưỡng. Cho nên những cái pháp trợ đạo phẩm tưởng là quyến thuộc, nó luôn ở trong tâm não của mình, để rồi mình ứng dụng, mình hành xử. Các pháp ba la mật tưởng là cha mẹ. Lục ba la mật hay thập ba la mật là cha mẹ. Bởi vì có kinh thì nó là 6 pháp ba la mật, nhưng có kinh thì thập ba la mật là 10 pháp ba la mật. Bồ Tát xem 6 pháp ba la mật hay thập ba la mật là cha mẹ. Tại vì sao? Tại vì chúng ta nhớ cái danh từ Phật tử là tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp hóa sanh. Đắc Phật Pháp phần cố danh Phật tử. Từ nơi Pháp hóa của Đức Thế Tôn mà để chúng ta biết đường tu, và từ nơi đó để chúng ta nuôi dưỡng cái Bồ Đề Tâm, tăng trưởng pháp lành. Đó là nhờ Pháp Ba La Mật. Phật dạy trồng các căn lành không hạn chế, dùng những việc trang nghiêm Phật tịnh quốc độ xây dựng Phật độ cho mình, thực hành bố thí Ba La Mật để được đầy đủ tướng hảo, trừ bỏ tất cả hành vi ác để thân khẩu ý được thanh tịnh. Dù sanh tử vô số ức kiếp mà ý chí vẫn tích cực là lạc quan. Thưa các vị, nếu ta phát tâm tu tập pháp lành, chúng ta phát cái tâm lành tu tập, thì thiện sự là cái pháp để dưỡng nuôi chúng ta hàng ngày. Chúng ta đang ở cuộc đời trần lao sanh tử này, cuộc đời vật chất này, thì các vị nhớ là thiện sự là cái thức ăn để nuôi dưỡng ta hàng ngày. Tâm lành ta có nảy nở khi ta hiến tặng cho ai đó được niềm vui. Thiện sự của người có cái tâm rộng mở như hơi thở. Mình giúp người nào đó, mình phải hết lòng giúp. Đừng e ngại, đừng chần chừ, thậm chí đừng để dành. Thưa các vị, khi chúng ta thấy cuộc đời có những người yêu đương, họ đi đến hôn nhân, chúng ta thử coi những người đó, họ có nói rằng họ để dành cái trái tim của họ cho người khác đâu. Thì tại sao bước đường tu hành trở về với cái sự an lạc, giải thoát giác ngộ, mà ta để dành làm gì? Ta để dành cho ai? Cho nên chúng ta hãy đem hết thân tâm mình làm việc lành. Mà khi chúng ta đem hết thân tâm mình làm việc lành, thì ta không thấy ở đâu, không thấy bao nhiêu là đủ, có bao nhiêu ta làm. Nói về mặt nào đó, trên bước đường tu hành, chúng ta hành trì tu tập thì chúng ta rất cần cái phước hữu lậu. Bởi vì nhiều người hay hiểu sai cái ý này, cho nên nói tu không cần phước hữu lậu. Thật sự cần chứ. Nếu mà chúng ta không cần cái phước hữu lậu, chúng ta kém cỏi thì chúng ta khó tu lắm mà nha. Thí dụ như chúng ta vừa mới định phát tâm tu, vừa mới định ngồi thiền, mà cái thân thể chúng ta nó ngứa ngáy, nó ngứa, nó chịu không nổi, nó ngứa, như vậy làm sao ta ngồi thiền? Bởi vì thân thể ta bệnh tật. Bệnh tật có nghĩa là ta không có phước hữu lậu. Con người có phước hữu lậu á, là thân khỏe, là tâm an, là ít bệnh tật, là không có quá nghèo đói, bằng cùng, không có sanh những cái nơi biên địa hạ tiện, thì coi như tạm thời ta được cái phước hữu lậu. Đằng này chúng ta bệnh tật làm sao tốt? Chúng ta mới vừa định đi tụng kinh thì con người chúng ta nó rần rần, nó ngứa, không biết nó ngứa ở đâu, rồi chân cẳng chúng ta nhức nhối quá, sao chúng ta ngồi thiền tụng kinh được? Thì như vậy ở đâu? Do chúng ta nhiều đời nhiều kiếp sát sanh nhiều, cho nên kiếp này cái phước chúng ta nó không có, cho nên bệnh tật, thân thể hôi dơ, xấu xí, ghẻ lát, cùi hủi, ai dám gần mình? Như vậy cần chứ. Cần trước mắt là chúng ta phải có cái thân tướng ít nhất cũng ít bệnh, tâm ít não, dễ coi, sạch sẽ thì mới có người dám gần mình chứ. Người ta gần mình mà người ta bụm lỗ mũi gì, ta chịu không nổi, ngồi tụng kinh mà cái hơi miệng mình nó ra, nó thối cả một vùng trời, thì tôi hỏi các vị ai dám gần mình, thì ai phát tâm tu hành? Như vậy tu hành có cần phước hữu lậu không? Có. Làm sao thân thể ngồi gần người ta mặc cái áo dài như vậy nè, mà hai bên nách nó tủa ra mà người ta nhức đầu, miệng mình mở ra cái hơi nó thối đó, nó văng tứ lung tung, thì ai phát tâm tu bây giờ? Cần phước hữu lậu chứ. Như vậy chúng ta hãy nên phát cái tâm lành, làm mọi thiện sự để chúng ta được cái phước hữu lậu. Nhưng mà làm mà không cầu báo đáp, miễn làm sao ngay ở cõi lòng ta có dâng trào cảm xúc, có vui là được. Nói tới đây tôi xin phép các vị nhắc tới cái hình ảnh Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn khi còn là người tu khổ hạnh á, quý vị nhớ khi còn là thái tử mà bỏ hoàng cung đi vào rừng 6 năm tu khổ hạnh để tìm chân lý, nhưng mà ngài không tìm ra chân lý, ngài không chứng nghiệm được sự giải thoát. Cho đến một hôm thì Đức Thế Tôn mới nhớ lại cái năm 8 tuổi của mình. Nhớ năm 8 tuổi của mình, Thế Tôn theo vua cha là Tịnh Phạn giữ cái lễ hạ điền. Quý vị nhớ điều này chứ, trong lịch sử có ghi chứ. Lần ấy thái tử ngồi dưới gốc cây trăm bầu, mình gọi theo cái nghĩa tiếng Việt Nam của mình, cái gốc cây trăm bầu, ngài ngồi xếp bằng tĩnh lặng. Và bây giờ ngài nhẹ nhàng hiếp đôi mắt lại, ngài thở ra thở vào. Lúc bây giờ ngài có cái sự nhẹ nhàng, có cái niềm vui hỷ lạc. Ngài nhớ lại năm 8 tuổi của ngài. Thế thì khi ngài nhớ lại điều đó, ngài nói ô, vậy thì đi tìm chân lý không phải ở chỗ khổ hạnh, mà tìm chân lý có nghĩa là an trú trong cái thiền định. Cho nên bắt đầu từ đó mà ngài ngồi thiền quán 49 ngày đêm và thành tựu vô thượng chánh đẳng cảnh giới. Thôi tôi xin nói tới đây thôi, để cho các vị suy nghĩ thêm. Mình tiếp tục gặp nhau vào thứ ba đầu tuần nhé. Như vậy bữa nay mình học chỉ có mấy câu vậy thôi. Tôi cố gắng tôi lướt qua cho nó lẹ, nhưng mà các vị biết cái ý sâu sắc lắm, tôi không lướt qua được. Và tôi cố gắng tôi moi, tôi tìm, tôi chia sẻ bằng cái khả năng của chính mình. Kính chúc quý vị được nhiều niềm vui ngày cuối tuần, vô lượng an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.